ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, ngươi muốn dưa leo làm cái gì? 4. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Ngươi muốn dưa leo làm cái gì? Tần Minh ánh mắt trên người Tần Tiểu Ly du lãm một vòng. Nghĩ đến nhiều không khỏe mạnh đồ vật, nhưng Tần Tiểu Ly không muốn quá nhiều. Dưa leo có thể dừng ngứa à? Nàng hồi đáp. Tần Minh kinh ngạc. Ai nói cho ngươi? Ta tại trên mạng nghe người ta nói. Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này còn quá trẻ. Lấy Tần Minh đối với Cát Điêu đám dân mạng hiểu rõ. Hiển nhiên, này ngứa không phải kia ngứa, bất quá vì không cho Tần Tiểu Ly suy nghĩ nhiều. Hắn vẫn là chạy đến tủ lạnh, móc đến một cây dưa leo cho Tần Tiểu Ly, nhìn xem Tần Tiểu Ly đem nó cắt miếng, sau đó thoa lên kia con muỗi đốt địa phương. Tần Minh cũng không nói cái gì, nghĩ đến ngươi vui vẻ là được rồi. Thoa dưa leo thời điểm, hai người cũng ngồi tại Tần Tiểu Ly trên giường. Có thể là bởi vì cuối tuần nghỉ, Tần Tiểu Ly có chút hưng phấn, cho nên đặc biệt tinh thần. Lôi kéo Tần Minh liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Ca, nhóm chúng ta ngày mai đi cái kia chơi. Tùy ngươi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi. Tần Minh ôn nhu nói. Nghe vậy, Tần Tiểu Ly cảm động không được. Ca ngươi thật tốt, kia nhóm chúng ta đi dạo phố à? Không được, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, không phải Tần Minh không nguyện ý, là hắn đã liền sợ. Không nói trước lần trước liền muốn chết, liền tuần này, Triệu Tiểu Quyên, Hạ Tỷ cùng Tần Tiểu Ly cũng hẹn hắn. Hắn dám cam đoan, hai người khác khẳng định cũng sẽ lôi kéo hắn đi dạo phố. Hắn không muốn đem đồng dạng hành trình, lại một lần nữa ba lần. Hai người khác đều thuộc về tình nhân hàng ngũ, cùng cô muội muội này đi ra ngoài, còn liền cái gì đường phố. Kia nhóm chúng ta đi cái kia chơi. Cái kia đều được, ngoại trừ dạo phố, nhóm chúng ta đêm nay nghĩ một cái đi. Ân, tốt, Tần Tiểu Ly ngược lại là không quan trọng, chỉ cần có thể cùng Tần Minh ra ngoài. Nàng liền rất vui vẻ. Sắc trời dần dần muộn, thoa xong dưa leo Tần Tiểu Ly bắt đầu ngáp. Bất chi bất giác, liền dựa vào tại Tần Minh trên bờ vai ngủ thiếp đi. Tần Minh khẽ cười một tiếng, giúp nàng đem dưa leo quăng ra, sau đó ôm ngang lên thân thể của nàng, đặt ngang đến trên giường, tại trên trán nàng hôn một cái về sau, rón rén rời đi, về đến phòng, đã là trời vừa rạng sáng. Tần Minh tùy tiện thu dọn một chút đồ vật, sau đó chuẩn bị trên giường đi ngủ, nhưng điện thoại bỗng nhiên vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hiện tại thời đại này, WeChat phát đạt mà lại sử dụng thuận tiện, như thường tới nói, rất ít người sẽ tái sử dụng tin ngắn, sẽ gửi nhắn tin tới, hoặc là chính là một chút chào hàng công ty, hoặc là chính là 10.086, nhưng hắn xem xét, đây rõ ràng chính là cá nhân, vẫn là cái người xa lạ. Ngài tốt, ta là Hoa Thái chứng khoán phân tích sư, nếu có cần, có thể giúp ngài phân tích ngài trên tay tài sản. Tần Minh, ngoặc kép, mũ mũ, phân tích ta tài sản. Ngươi làm sao không đem ngươi tài sản lấy ra, để cho ta cho ngươi phân tích một cái. Lần thứ nhất nhìn thấy dày như vậy vẻ mặt người vô sỉ. Hắn trong lúc nhất thời bị cả kinh có chút đứng ngồi không yên. Hắn tân tân khổ khổ, hiếm thấy kiếm được cái mấy ngàn vạn tài sản, nhanh như vậy đã có người ghi nhớ. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cảm thấy có cần phải cùng đối phương câu thông một cái. Thế là, hắn trả lời, ngươi có thể giúp ta phân tích nào tài sản? Ngắn hơi thở gửi tới sau, đối phương trầm mặc một lát, đinh, hồi phục, Tần Minh ấn mở xem xét, ngài tốt. Nhóm chúng ta chủ yếu phân tích là cổ phiếu. Xin hỏi ngài hiện nay trên tay nắm giữ cái gì cổ đâu? Cái mông, phân tích sư, ngoặc kép, điện thoại bên kia, kia phân tích sư trầm mặc cực kỳ lâu. Về sau, mặc cho Tần Minh làm sao gửi tin tức, đối phương cũng mặc xác hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Doãn Văn Đoan sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Doãn Văn Đoan sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Doãn Văn Đoan sụp đổ giá trị 500 điểm. Tần Minh, ngoặc kép, không nghĩ tới sắp sửa trước, còn có thể thu hoạch được cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Đóng lại điện thoại, Tần Minh ngã đầu liền ngủ. Cái này ngủ một giấc là thật an ổn. Hồi lâu không từng có qua sâu như vậy độ giấc ngủ. Chờ hắn mở mắt lần nữa lúc, đập vào mắt vành mắt chính là một bóng người xinh đẹp. Vào chỗ tại hắn giường đầu bên cạnh. Ca, ngươi tỉnh rồi. Ngươi chạy thế nào tiến đến rồi? Tần Minh kinh ngạc hỏi. Hắc hắc. Ta quá hưng phấn ngủ không được. Ngươi nhanh đi rửa mặt a. Nhóm chúng ta đi ra cửa chơi. Tần Minh, ngoặc kép, đầu này cũng quá không có chí khí. Chẳng phải đi ra ngoài chơi một chút không? Có cần hay không như thế phấn khởi? Ngươi mấy giờ tỉnh? Chừng 6 giờ, lúc đầu muốn gọi tỉnh ngươi. Nhưng nhìn ngươi ngủ được quen như vậy, liền không có cam lòng. Tần Minh nhìn xuống thời gian. Hiện tại đã 7 giờ rưỡi. Nói cách khác, nhà đầu này ngồi tại hắn giường một bên, nhìn chằm chằm hắn đáng yêu khuôn mặt, trọn vẹn nhìn nửa giờ. Nghĩ đến cái này, Tần Minh có chút tức giận. Tức giận đến không phải đối phương không có trải qua hắn đồng ý liền chạy tiến đến. Cũng không phải chiêu tức nàng không gọi tỉnh chính mình. Hắn khí chính là trọn vẹn nửa giờ a. Ngươi liền riêng này a nhìn xem, không chủ động làm chút gì, cái này hợp lý sao? Ngoặc kép, ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Ngạch, không có, ta hiện tại liền bắt đầu, đứng lên về sau, vấn đề lại tới, là cái nam nhân đều biết rõ, buổi sáng khó xử nhất sự tình là cái gì? Tần Minh cũng không ngoại lệ, sáng sớm côn trùng bị chim ăn. Sáng sớm chim chóc cứng rắn, đại khái chính là như thế cái đạo lý. Tần Minh sau khi đứng dậy, cũng không có che giấu. Dù sao loại vật này là nhân chi thường tình, mà Tần Tiểu Ly cũng một chút liền gặp được. Biểu lộ kinh ngạc, Tần Minh rõ ràng nhìn thấy. Nhà đầu này kinh ngạc một lát, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đến tốt. Đang lúc hắn coi là tiếp xuống có thể sẽ phát sinh chút gì thời điểm. Ca, ta đi trước thay quần áo. Nói xong, Tần Tiểu Ly xoay người chạy. Tốc độ kia đơn giản còn nhanh hơn thỏ. Đảo mắt không có thanh âm. Đông, cửa đóng lại. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó. Như thế hại su, làm gì còn chạy tới trong phòng nhìn hắn. Nửa giờ sau. Thu dọn trang điểm tốt hai huynh muội liền ra cửa, bởi vì không phải trước đó lần thứ nhất cùng đi chơi. Tần Minh đã cảm thấy tập mãi thành thói quen, cũng liền không có như vậy mới lạ. Nhưng Tần Tiểu Ly hoàn toàn như trước đây hưng phấn, đi trên đường đều muốn kéo cánh tay của hắn, y như là chim non nép vào người dáng vẻ, như cái tiểu tức phụ, tại nàng lôi kéo dưới. Tần Minh tâm tình cũng dần dần vui vẻ. Cửa ra vào bảo an. Sáng sớm liền bị bọn hắn cho ăn một đợt thức ăn cho chó. Khuôn mặt lập tức kéo đến già lớn. Sò ăn phân còn khó xem. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.